Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù là cô ta cứu nó đi chăng nữa, thì nó cũng không hẳn là muốn sống ở đây đi. Chẳng lẽ Hạ Vũ Trạch không có tìm tới con trai của mình sao? Lại còn nó gọi là cô ta là mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Hoặc nói, nó căn bản không phải là con trai của Hạ Vũ Trạch. Loại này thật là không thể nha. Bộ dáng của hai người thật sự là vô cùng giống nhau. Có lẽ chủ Hiểu Hiểu căn bản không biết nó là ai thôi. Mà Hậu Vũ Trạch lại càng không biết đứa nhỏ này đang ở nhà của cô. Như vậy, đứa nhỏ này cũng không nguyện ý rời khỏi. Nếu là như thế thì... Hiểu Hiểu à, cô có biết đứa nhỏ này là ai không? Nhìn xem chú Hiểu Hiểu, quả thật không biết đứa nhỏ này ở bên mình rốt cuộc là con cái nhà ai. Mà nó cũng không nói qua cùng với cô, chỉ gọi là họ Hạ, kêu là Hạ Viêm. Mặt khác đứa nhỏ này dường như cũng không muốn nói, mà cô cũng không có hỏi thêm gì. Mình không biết. Cô trả lời cũng thật đủ là rõ ràng. Thế nhưng mà bất quá, tôi biết đứa nhỏ này là ai nha. Cô biết ư? Vậy cô nhanh chóng nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem nó trở về. Nói cho cô ư? Có thể. Bất quá đứa nhỏ này phải đưa cho tôi đưa về. Đúng là chê cười. Cơ hội biến thành phượng hoàng tốt như vậy, ngu gì lại giao vào trong tay cô. Một cô gái lớn lên không xinh đẹp, một bộ dáng nghèo kiết hổ lậu, thì người đàn ông nào muốn liếc nhìn qua cô chứ? Cùng với cô ta là không đồng bộ. Chính là một bộ dáng xinh đẹp không nói, lại còn có điều kiện gia đình không tồi. Lại nghe nói Hạ Vũ Trạch vẫn còn độc thân, bộ dáng vô cùng điển trai. Nếu như hắn coi trọng cô ta, đó không phải là điều tuyệt vời nhất hay sao? Nhưng mà... Chú Hiểu Hiểu do dự. Sao đứa nhỏ này cho cô ta? Quả thật là lựa chọn không tồi. Nếu cô ấy mang nó về nhà, cho dù nhất thời không tìm thấy chú ba ba của nó, thì coi như điều kiện của Từ Đoan Nhị nhất định có thể không lo đến cơm áo cho Tiểu Viêm. Đứa nhỏ này đi theo cô ấy, quả thật so với ở chung một chỗ cùng với mình thì tốt hơn nhiều. Chính là cô lo lắng cho nó nha, thật sự rất lo lắng, lại không nỡ rất xa. Dù sao đứa nhỏ này luôn mồm gọi mình là mẹ nó. Tuy rằng cô luôn kêu nó là thối tiểu quỷ, nhưng mà tiểu quỷ này thật sự cô rất thích. Còn những nhị cái gì nữa chứ? Nói như vậy là cô muốn tiếp tục đi phỏng vấn tìm công việc lý tưởng của cô sao? Chỉ cần tôi đưa nó về nhà, cô cứ thoải mái ở đây bưng bê tràn nước nhàn hạ, mà đứa nhỏ này cũng có thể trở về cuộc sống giàu có trước kia vốn thuộc về nó. Như vậy không phải là vẹn cả đôi bên hay sao? Mẹ à! Hạ Viêm biết thối bà gì này là muốn đem nó đuổi về nhà, mà mẹ giống như là cũng muốn đem nó quẳng trở về. Mẹ thật sự là không cần nó sao? Thật sự là muốn đem nó giao cho thối bà gì này sao? Có lẽ là cô nói đúng. Cho dù nhất thời không tìm thấy người nhà của nó, thì cô cũng có thể cho nó một cuộc sống không tồi, không giống như tôi. Nói như vậy là cô đồng ý sao? Chu Hiểu Hiểu gật đầu. Cô gái này thật sự là dễ bị lừa mà. Một cơ hội tốt như vậy nếu như cho người khác, trên thế giới này thật sự sẽ không có kẻ nào ngu xuẩn như là cô. Bất quá thật là quá tốt cho Từ Đoan Nhị rồi. Đứa nhỏ này liền giao cho cô. Tôi... Cô yên tâm. Đứa nhỏ này tôi nhất định sẽ giao tận tay ba nó. Hơn nữa tôi cũng sẽ đề cử cô đến công ty của anh họ tôi làm việc. Cái này cảm ơn cô. Nói xong Chu Hiểu Hiểu liền đứng dậy rời đi. Mẹ à! Hạ Viêm túm góc áo của cô, nước mắt lưng tròng. Tiểu Viêm à, nhớ về ngoan nha, nhớ nghe lời của dì Đoan Nhị, dì ấy sẽ mang con đi tìm chú ba ba. Vuốt ve đầu đứa nhỏ, cô thật sự vô cùng luyến tiếc. Nhưng mà vì cuộc sống tốt của Tiểu Viêm, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Mẹ à, mẹ không cần con nữa sao? Chờ Tiểu Viêm trở về bên cạnh chú ba ba, mẹ lại đi gặp con có được hay không? Mẹ chính là gạt người. Nó cứ như vậy mà tin tưởng được sao? Mẹ đã sớm muốn đem nó trở về nhà rồi. Hơn nữa cuộc sống của mẹ hình như rất khổ. Lời nói lúc này giống như là đang tạm biệt nó vậy. Có lẽ về sau, nó sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ làm sao lại muốn gạt Tiểu Viêm ngoan chứ? Mẹ chính là đang gạt con mà. Mẹ không có lừa con nha. Có mà, mẹ chính là đang gạt con. Này, thối quỷ, đúng vậy đó. Dì chính là đang lừa con, như thế nào hả? Con có biết là con phiền lắm không hả? Cuộc sống đơn độc của dì đã muốn không nuôi nổi bản thân rồi. Hơn nữa còn nếu lo cho con, thì còn phải thêm bao nhiêu là tiền nữa. Con không thể ngoan ngoãn nghe lời được hay sao? Mẹ à! Nước mắt trong suốt trào ra khỏi mắt của Hạ Viêm, theo hai gò má chảy xuống. Mẹ à! Con sẽ nghe lời, con sẽ ngoan ngoãn. Mẹ đừng bỏ rơi con mà. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc của Hạ Viêm, Chu Hiểu Hiểu liền dùng hết sức nắm lấy góc áo trong tay nó mà giật mạnh. Đúng vậy, dì chính là không cần con, không cần con đó. không để ý đến nụ cười châm chọc lẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.